Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, toái thi chân diện mục 2. Nhìn xem có chút nhìn quen mắt, nam sinh nói, giống ai? Giống ta một cái đồng học. Nàng hiện tại ở đâu? Nàng đã rất có không đến lên lớp. Nàng tên, gọi là gì? Lư Giai. Lục Tiểu Đường nhìn một chút những người khác, mọi người căn bản tinh thần sa sút, thần sắc bỗng nhiên trở nên chấn phấn. Nâng lên Lư Giai, Trương chủ nhiệm cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Nàng tra một chút máy tính hồ sơ, nói, người này đích thật là trường học của chúng ta, là năm 3 lớp 4 học sinh, bất quá nàng không có mất tích nha, vẫn luôn tại trường học. Hảo Hảo đây này, ta không biết các ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức. Ta cũng nghĩ thế sai lầm đi. Đồng học nói Lư Giai rất nhiều ngày không đến lên lớp. Thầy chủ nhiệm lại nói nàng vẫn luôn tại trường học. Chúng nhân viên cảnh sát cảm giác trong này nhất định có biến. Thế là tự mình đi năm 3 lớp 4 tìm người học sinh này. Lại không tìm được. Chủ nhiệm lớp nói Lư Giai hai ngày này xin phép nghỉ về nhà. Nàng là bên ngoài chính học sinh. La Viêm Lân hỏi, nàng lúc nào xin nghỉ? Đại khái cũng có tầm một tháng đi. Chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ nói, một tháng, đúng lúc là cũng là pháp y kiểm tra ra người chết tử vong thời gian. Bởi vì cái gì xin nghỉ? A, là cha nàng cho nàng xin nghỉ. Đơn xin nghỉ còn ở ta nơi này. Chủ nhiệm lớp nói lật ra cuốn sổ, tìm tìm. Rút ra một tờ ghi chép, ở chỗ này, ngày 12 tháng 8 xin nghỉ, cha nàng ký chữ, bởi vì bà nội nàng bị bệnh lá gan chướng nước nằm trên giường ở nhà. Hiện tại chính là thu hoa màu thời điểm người trong nhà đang không ra tay chiếu cố nàng. Liền đem Lư Giai tìm trở về. À, là như thế này, wow. Chủ nhiệm lớp trò chuyện một chút tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì. Liền hỏi. Có phải là Lư Giai xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Viêm Lân do dự một chút, không dám nói lời nói thật. Hỏi tiếp, kia một tháng này nàng có cùng trường học liên lạc qua sao? Dù sao là không có liên lạc qua với ta. Cô bé này rất ngại ngùng, cùng ta cũng không quá quen. Vậy có hay không cùng nàng quan hệ chặt chẽ đồng học a? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng bạn cùng phòng đi, nàng ở trường học dừng chân, chấm chấm, nữ sinh ký túc xá ở sân trường sau bên cạnh, cùng lầu dạy học ở giữa cách một khối thao trường, chung quanh có một ít cây cối, lầu ký túc xá không lớn, gấp lâm trường học cửa sau, Lư Giai ký túc xá là lầu 4 phòng 407, dựa vào lâu phía đông đầu trái nhà, Lục Tiểu Đường nói. Nữ sinh ký túc xá vẫn là để ta tới hỏi thuận tiện một chút. La Viêm Lân đồng ý, liền đem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán lưu dưới lầu. Mình bồi Lục Tiểu Đường lên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên mười phần không vui, nói, bằng cái gì đem ta lưu ở phía dưới? Ta vì cái gì liền không thể tham dự phá án? Nữ sinh ký túc xá ngươi đi lên không tiện. Lục Tiểu Đường nói. Có cái gì không tiện, bằng cái gì ta cùng Phán Phán không thể đi lên, ngươi liền có thể, Lục Tiểu Đường đành phải ăn ngay nói thật, chúng ta là sợ ngươi đi lên để người ta tiểu nữ hài nhi bị hù dọa. Phán Phán không đi lên, chính là vì nhìn ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phòng 407 mười mấy mét vuông, hai cái hai tầng giường sắt, bên trong phòng vệ sinh. Có thể ở lại 4 người. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đi vào phòng ngủ. Trông thấy trong phòng có hai nữ hài chính đang tán gẫu. Bọn hắn báo ra cảnh sát thân phận. Hỏi Lư Giai có phải là ở chỗ này. Hai nữ hài không hẹn mà cùng gật đầu. Đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn lại lấy ra chân dung để nữ hài phân biệt. Nữ hài đều là nói như Lư Giai. Lục Tiểu Đường nhìn ra các nàng khẩn trương, nàng ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, bản thân lại là nữ, giải thích vài câu để hai nữ hài thả lỏng trong lòng. Tiếp theo liền trò chuyện lên Lư Giai. Thông qua nói chuyện, Lục Tiểu Đường phát hiện cái này hai nữ hài cùng Lư Giai cũng không quá quen. Nàng hỏi Lư Giai làm người thế nào, gọi Đông Tuyết Lộ nữ hài nói, tạm được, liền có một chút lạnh, bình thường cũng không thế nào cùng chúng ta nói chuyện, kia nàng nhân duyên đâu, ở trường học cùng người nào phát sinh qua mâu thuẫn sao? Thí dụ như lão sư hoặc là cái nào học sinh, chưa nghe nói qua, nàng bình thường cũng bất lộ sơn bất lộ thủy, với ai đều lãnh đạm, nàng có bạn trai chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.